Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ mang đến một vụ án xảy ra tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây vào năm 2013. Đây là một vụ án với nhiều tình tiết vô cùng bất ngờ. Nó xoay quanh những vấn đề gần gũi, những cám dỗ trong đời sống mà nếu như không tỉnh táo thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hãy theo dõi video để tìm hiểu kỹ hơn về vụ án ngày hôm nay nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ án X. Vào ngày 9 tháng 3 năm 2013, bà Hạ, chủ sở hữu một căn nhà thuộc khu dân cư Bạch Hoa Lâm ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã đến văn phòng quản lý tài sản để báo cáo một sự việc bất thường. Bà nói rằng đã 2 tháng nay, người thuê nhà của mình không đóng tiền, cô ấy không có bất cứ lời giải thích nào cho việc này. Bà Hạ đã gọi điện nhưng đối phương không nghe máy, lần nào điện thoại cũng trong trạng thái ngắt kết nối. Bà đoán có thể người thuê đã bỏ đi và quỵt luôn số tiền thuê nhà nên mong muốn được vào trong kiểm tra. Bà cùng nhân viên quản lý tài sản đến trước căn hộ số 31904 và gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Trước tình huống này, nhân viên quản lý tài sản đã tìm cách mở cửa vào bên trong. Khi bước vào, nhìn thoáng qua, căn phòng khách rất gọn gàng ngăn nắp nhưng lại thoang thoảng mùi gì đó nghe hôi hôi rất khó chịu. Lần theo mùi hôi, bà Hạ di chuyển đến căn phòng ngủ. Lúc đó, căn phòng ngủ đã đóng cửa, nhưng có vẻ như mùi hôi xuất phát từ bên trong. Bà dùng tay đẩy mạnh cửa thì nhìn thấy có một cô gái nằm ngửa trên giường, tấm chăn phủ lên một nửa cơ thể. Cô ấy bất động, dường như không còn dấu hiệu của sự sống. Bà Hạ hơi sợ sợ, nhưng tò mò nhiều hơn sợ, nên đã lại ngay sát bên, cuối cùng xác nhận chắc chắn đó là một xác chết. Nạn nhân đã tử vong một thời gian, xung quanh thi thể bị vây quanh bởi rất nhiều ruồi nhặng. Bà liền nhấn số 110 gọi điện trình báo sự việc cho cảnh sát. Khoảng 10 phút sau khi nhận được thông tin từ người trình báo, cảnh sát thành phố Tây An đã có mặt tại hiện trường. Nơi phát hiện ra thi thể là căn hộ thuộc tầng 3 của khu dân cư Bạch Hoa Lâm. Theo như thông tin do chủ nhà họ Hạ cung cấp, đây là một căn hộ có diện tích khoảng 60m². Căn hộ bao gồm một phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp và phòng vệ sinh. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết đây là khu nhà tái định cư, hiện tại vẫn chưa có nhiều người chuyển vào sinh sống. Người thuê căn nhà này của bà Hạ là một cô gái trẻ, cô ấy tên Hà Mạn Mạn. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra tại chỗ. Theo như báo cáo sơ bộ, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, tấm chăn bông đắp từ phần ngực tới bẹn để lộ ra phần thân dưới. Người quá cố không mặc quần áo, khắp cơ thể ghi nhận rất nhiều vết tím bầm, nhưng không phải là vết thương hở mà là hiện tượng hoen tử thi. Toàn bộ gương mặt của nạn nhân đã được dán kín bằng băng dính màu đen. Hành vi này của hung thủ rõ ràng là cố tình gây cản trở cho quá trình nhận diện. Các bác sĩ pháp y đã cẩn thận tháo những miếng băng keo ra, nhưng do gương mặt đã bắt đầu phân hủy nên cũng không thể tránh khỏi việc lớp da bong chóc. Hai tay của nạn nhân bị trói và đặt về phía sau lưng. Đáng tiếc là khi những miếng băng dính được tháo ra, gương mặt của nạn nhân không còn nguyên vẹn, không thể nhận diện được bất cứ đường nét nào nữa. Không gian tại phòng khách tương đối thoáng, có một chiếc ghế sofa và một chiếc bàn nhỏ. Ở trên bàn đặt một tấm lịch để bàn và một nhánh hoa hồng. Trái ngược với phòng khách thì phòng ngủ của nạn nhân khá bừa bộn, cánh tủ quần áo mở toang, vali và một số đồ đạc cá nhân nằm lộn xộn ở dưới sàn. Trong căn phòng bếp, cảnh sát tìm thấy một tô thức ăn ăn dở và chiếc bếp từ còn cắm điện. Tại thùng rác ở góc phòng ngủ, cảnh sát tìm thấy rất nhiều tàn thuốc và một bao cao su đã qua sử dụng. Sau khi khám xét kỹ tại hiện trường, không phát hiện ra ví tiền, điện thoại di động, chứng minh nhân dân hay bất cứ giấy tờ chứng minh danh tính nào. Cảnh sát suy đoán những vật thể này có thể đã bị hung thủ lấy đi. Còn có một bàn trang điểm nhỏ tại phòng ngủ. Đội điều tra tìm thấy vài tờ tiền có mệnh giá nhỏ, một chiếc đồng hồ báo thức nằm ở ngay dưới sàn bên cạnh. Một chiếc bọc nhựa màu trắng cũng được tìm thấy, ở bên trong đựng vài chiếc bao cao su còn mới. Sau khi khám nghiệm tử thi sơ bộ, các bác sĩ pháp y xác định nạn nhân cao khoảng 1m65, tử vong do ngạt cơ học. Cơ thể không có nhiều vết xước hay vết thương hở nào, trên cổ không xuất hiện vết hằn. Có lẽ cô ấy đã bị hung thủ dùng gối hoặc là vật dụng nào đó bịt đường thở. Nạn nhân không có hình xăm hay bất cứ đặc điểm gì đặc biệt. Tuy nhiên, theo như kết luận của các bác sĩ pháp y, cô gái đã từng thực hiện phẫu thuật nâng ngực. người quá cố để móng tay và móng chân dài, tất cả đều được phủ sơn và vẽ họa tiết trẻ trung thời thượng. Quan sát phong cách quần áo ở trong tủ đồ, kiểu tóc và móng tay, bước đầu cảnh sát nhận định nạn nhân có điều kiện kinh tế tốt, cô ấy rất quan tâm đến ngoại hình, chắc chắn không phải làm công việc lao động chân tay. Kết hợp với yếu tố thời tiết và nhiệt độ ở trong phòng, bước đầu các bác sĩ pháp y kết luận người phụ nữ đã tử vong được hơn một tháng. Có lẽ do cửa phòng ngủ và cửa phòng chính đều đóng kín nên nó đã cản bớt mùi hôi, không ai cảm nhận được gì mãi cho đến khi bà Hạ tới. Các bác sĩ pháp y đã mang đầu lọc thuốc lá và bao cao su đã qua sử dụng về phòng kỹ thuật để tiến hành phân tích kỹ thuật. Sau khi tiến hành xét nghiệm DNA, tất cả các đầu thuốc lá chứa DNA của nạn nhân, còn bao cao su đã qua sử dụng có chứa mẫu tinh dịch của nam giới. Người quá cố tử vong trong tình trạng khỏa thân có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công tình dục và giết người. Câu hỏi được đặt ra lúc này đó là nạn nhân là ai? Có phải là cô gái tên Hà Mạn Mạn, người thuê căn nhà của bà Hạ hay không? Khuôn mặt của người quá cố đã bị phân hủy tới mức bà Hạ không kết luận được điều gì. Việc ưu tiên nhất hiện tại chính là nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân. Từ thông tin do những người dân xung quanh cung cấp, cảnh sát biết được khu dân cư này mới hoàn thiện, hệ thống giám sát trong khu dân cư vẫn chưa được lắp đặt và cũng chưa có nhiều người chuyển đến sống. Chính vì vậy, không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong căn hộ. Do những bất cập nêu trên mà công tác điều tra tội phạm gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp không có video giám sát và nhân chứng, tất cả những gì cảnh sát có thể dựa vào chắc chắn là những manh mối vật lý thu thập được từ hiện trường vụ án. Trong phòng ngủ, cảnh sát tìm thấy một số biên lai mua sắm tại trung tâm thương mại và một phiếu chụp ảnh. Biên lai mua sắm gần đây nhất là ngày 9 tháng 1, còn phiếu ở studio ảnh ghi ngày lấy ảnh là ngày 10 tháng 1. Có thể nạn nhân đã đi mua sắm ở trung tâm thương mại vào ngày 9 tháng 1. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì lẽ ra cô ấy phải đến lấy ảnh của mình vào ngày 10 tháng 1. Thời gian phát hiện ra sự việc là ngày 9 tháng 3. Báo cáo pháp y chỉ ra nạn nhân tử vong đã trên một tháng. Vậy là từ những chi tiết trên, cảnh sát kết luận khả năng cao cô ấy bị sát hại vào ngày 9 tháng 1. Nếu đúng như vậy, thì nạn nhân đã nằm đây một mình ở nơi đây 2 tháng. Nhiệt độ ở thành phố Tây An rất thấp, vào tháng 1 và tháng 2, tất cả các cửa sổ đều được đóng kín. Căn hộ nằm ở trong khu vực râm mát, ít có ánh nắng chiếu vào. Hơn nữa, cộng đồng nơi xảy ra vụ án chưa lắp đặt hệ thống sưởi, nên thi thể phân hủy rất chậm. Đó là lý do vì sao mùi hôi chưa đạt đến mức cực đại và không ai xung quanh ngửi thấy. Cảnh sát đã lấy phiếu chụp ảnh lần theo địa chỉ ghi trên đó để đến điều tra. Chủ studio đã đưa bức ảnh của khách hàng cho cảnh sát xem, sau đó xác minh người ở trong bức ảnh chính là người thuê nhà Hà Mạn Mạn. Chủ ngôi nhà bà Hạ cho biết khi Hà Mạn Mạn đến thuê, cô ấy đã cung cấp bản sao chứng minh nhân dân cho mình. Sau khi nhận được bản sao chứng minh nhân dân của Hà Mạn Mạn, cảnh sát nhanh chóng nhập ID cá nhân của Hà Mạn Mạn vào hệ thống. Họ phát hiện ra rằng từ tháng 11 đến đầu tháng 12 năm 2012, cô đã đăng ký lưu trú ở nhiều khách sạn. Bình thường, một người mà ở khách sạn nhiều thì có vài trường hợp xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất là người này thường xuyên phải đi công tác dài ngày, phải tìm chỗ lưu trú sở tại. Trường hợp thứ hai, cô ấy làm việc trong môi trường phức tạp, có thể là gái bán hoa, thường xuyên tiếp khách chẳng hạn. Trường hợp còn lại thì chắc là cô ấy dư tiền, không thích ngủ ở nhà nên ra khách sạn ngủ. Xét ba trường hợp trên, cảnh sát nghiêng về khả năng thứ hai nhất. Nguyên nhân là họ tìm thấy rất nhiều quần áo mang phong cách sexy, nhiều bao cao su tại phòng ngủ của nạn nhân. Dựa vào địa chỉ trên chứng minh thư, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra liên hệ của bố mẹ Hà Mạn Mạn, yêu cầu họ đến Tây An để hỗ trợ điều tra. Sau khi so sánh DNA, xác định người quá cố không ai khác chính là Hà Mạn Mạn. Hà Mạn Mạn, 24 tuổi, đến từ thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông. Bố mẹ Mạn nói với cảnh sát rằng con gái mình vốn tự lập từ trước đến giờ. Cô ấy có tính cách khá mạnh mẽ, không muốn dựa dẫm vào người khác, cũng không muốn ai can thiệp sâu vào cuộc sống cá nhân của mình. Hai ông bà chỉ biết rằng con gái đang đi làm ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, còn cụ thể là làm việc gì thì Mạn chưa bao giờ chia sẻ. Mẹ của Hà Mạn Mạn nói, đầu tháng 1 năm 2013, hai ông bà đã gọi điện cho Mạn yêu cầu cô chụp một vài bức ảnh gửi về, để sắp tới họ có thể sắp xếp cho cô vài mối hẹn hò tại địa phương. có lẽ Mạn đã nghe lời bố mẹ đến studio chụp ảnh, nhưng không ngờ trước khi cô kịp lấy những bức ảnh thì cuộc đời tươi trẻ của cô đã dừng lại mãi mãi. Bố mẹ Mạn Mạn vô cùng đau buồn vì chuyện này. Kể ra thì hai ông bà cũng có hơi vô tâm, họ đã không thể liên lạc với con gái trong 2 tháng qua nhưng cũng phớt lờ. Chỉ cho rằng con gái bận rộn công việc, cô ấy đã thay đổi số điện thoại di động mà không có thời gian báo cho họ biết. Sau khi danh tính của người quá cố được xác nhận, nhiệm vụ tiếp theo mà cảnh sát phải làm chính là mở rộng điều tra, nhanh chóng truy tìm kẻ sát nhân. Tại hiện trường, trên giường ngủ và đùi của nạn nhân, cảnh sát đều tìm thấy dấu vết của tinh dịch. Tuy nhiên, không tìm thấy dấu chân hay dấu vân tay đáng ngờ nào. Ngay cả dấu chân của người quá cố cũng không có. Sàn nhà sạch sẽ giống như là đã được dọn dẹp kỹ càng. Trên tấm lịch để bàn tại phòng khách, cảnh sát thấy ở trên đó ghi một số điện thoại di động. Đằng trước của số này ghi là Đoàn. Cảnh sát đã gọi đến số này và có một người đàn ông trả lời cuộc gọi. Người đàn ông này cho biết họ của anh ta là Đoàn, tên đầy đủ là Đoàn Cương. Đoàn Cương là người gốc Tây An, lúc đó 32 tuổi và đang làm việc văn phòng cho một công ty. Anh ta đã kết hôn và có một con trai. Sau đó cảnh sát đã triệu tập Đoàn Cương. Họ đưa ảnh của Mạn cho Cương và hỏi anh ta có biết người phụ nữ trong ảnh không. Đoàn Cương trả lời mình có biết cô ấy. Cô ấy tên Hạ Anh Anh. Điều khiến cảnh sát bất ngờ là cái tên mà Đoàn Cương đưa ra hoàn toàn khác với tên của nạn nhân. Cảnh sát đã hỏi hai người gặp nhau như thế nào. Cương nói mình và Hạ Anh Anh tổng cộng gặp nhau chỉ vài lần. Anh cũng kể rất chi tiết cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với đối phương. Theo đó thì vào khoảng 8 giờ tối, một ngày giữa tháng 12 năm 2012, Cương đang lái ô tô riêng trên đường thì một phụ nữ trẻ xách vali bất ngờ chặn anh ta lại và nói rằng cô có việc gấp cần đến sân bay, có thể nhờ anh giúp được không? Hạ Anh Anh lúc đó rất thành khẩn, cô ấy than vãn rằng đã đứng đây rất lâu rồi nhưng không bắt được chiếc taxi nào cả. Hạ Anh Anh hứa nếu như đối phương giúp đỡ thì sẽ trả cho anh 200 nhân dân tệ, xem như là tiền công. 200 tệ tính ra tiền Việt thì cũng tầm 700.000. Cương thấy dù sao đường về nhà cũng đi ngang qua sân bay, tự nhiên chở một người mà có được số tiền này thì hơi quá trời hời nên đồng ý không chút do dự. Ở trên xe, Hạ Anh tự giới thiệu mình là người địa phương khác. Cô kinh doanh quần áo đến thành phố Tây An mở rộng thị trường. Trước khi xuống xe, Hạ Anh Anh xin thông tin liên lạc của Đoàn Cương. Nói là sẽ chiêu đãi Đoàn Cương một bữa vào lần tới khi cô ấy trở lại Tây An. Cương cũng không ngần ngại cho thông tin cho đối phương. Chỉ vài ngày sau, Đoàn Cương nhận được điện thoại của Hạ Anh Anh nói rằng cô ấy lại đến Tây An muốn cảm ơn Đoàn Cương và thực hiện lời hứa dẫn Cương đi ăn. Cương cũng vốn là một tay sát gái. Anh không thể nào từ chối lời mời của một mỹ nhân nên nhanh chóng lái xe đến chỗ hẹn. Hai người dùng bữa rất vui vẻ. Hạ Anh Anh ở đối diện nhìn Đoàn Cương với ánh mắt rất lạ. Cô trò chuyện với anh bằng giọng điệu ngọt như mía lùi. Đoàn Cương tinh ý liền nhận ra nữ doanh nhân xinh đẹp trước mặt mình hình như có hứng thú với mình. Anh hùng thì cũng khó qua ải mỹ nhân. Đoàn Cương mới ngoài 30 làm sao có thể vượt qua cám dỗ lớn này. Ngay sau đó, Đoàn Cương đã tặng một nhánh hoa hồng cho Hạ Anh Anh và chuyện gì đến cũng đến. Hai người đã lên giường cùng nhau chỉ sau 2 lần gặp mặt. Nhưng có điều, Đoàn Cương thực sự không biết tên thật của Hạ Anh Anh là Hà Mạn Mạn. Cảnh sát hỏi Đoàn Cương rằng anh và Hà Mạn Mạn gặp nhau lần cuối là khi nào. Đoàn Cương thừa nhận là đã đến căn hộ của Hà Mạn Mạn vào ngày 9 tháng 1 và giữa họ đã xảy ra quan hệ tình dục. Cương kể lại rằng mình đã rời căn hộ của Hà Mạn Mạn vào lúc khoảng 3 giờ chiều ngày 9 tháng 1. Vài ngày sau, Cương gọi lại vào số của Hà Mạn Mạn thì phát hiện không liên lạc được nữa. Cương cũng không nghi ngờ, chỉ tưởng rằng Mạn Mạn đã trở về quê. Chiếc đồng hồ báo thức tìm thấy tại căn phòng ngủ của nạn nhân dừng lại vào lúc 15 giờ 14 phút. Khoảng này cũng khá trùng khớp với khoảng thời gian mà Cương đưa ra. Đoàn Cương tất nhiên đã trở thành nghi phạm số 1. Cảnh sát cho rằng trong khi quan hệ tình dục hai người xảy ra mâu thuẫn hoặc là vì lý do nào đó mà Cương đã ra tay sát hại Mạn. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô màu trắng của Cương. Kết quả là họ tìm thấy một cuộn băng dính và một cuộn dây ni lông màu trắng dài ở trong cốp. Đây là loại tương tự với loại dùng để buộc tay và dán miệng của Hà Mạn Mạn. Cảnh sát hỏi Đoàn Cương tại sao trong xe lại có hai thứ này. Cương khai là cách đây 2 tháng, Hà Mạn Mạn đã mua chúng và cô ấy nói là để nhờ trong cốp xe, khi nào cần sẽ đến lấy. Sau khi đã ngắt liên lạc với Mạn, Cương cũng không đem chúng vứt đi vì cảm thấy hơi phí, chắc chắn sau này sẽ có việc dùng chúng. Cảnh sát không tin rằng có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào như vậy, họ vẫn giữ nguyên quan điểm Đoàn Cương chắc chắn có liên quan gì đến vụ án. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa đủ bằng chứng để kết tội anh ta. Khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, họ không tìm thấy bất kỳ dấu chân hay dấu vân tay lạ nào. Điều này cho thấy hiện trường vụ án đã được dọn dẹp rất cẩn thận. Tất cả các dấu vết đã được cố tình loại bỏ. Lúc này, có một số câu hỏi được đặt ra là nếu như hung thủ đã dọn dẹp hiện trường, thì tại sao lại để lại chiếc bao cao su đã qua sử dụng trình hình trước mặt như vậy? Nếu như Đoàn Cương là hung thủ, thì không lẽ anh ta ngớ ngẩn đến mức để lại dụng cụ phạm tội là băng dính và dây ni lông trắng ở trong xe? Ngoài ra, nếu như một thiếu nữ cao 1m65 bị tấn công tình dục, cô ấy nhất định sẽ phản kháng, nhưng theo ghi nhận thì ở trên người nạn nhân không có bất cứ thương tích nào. Hơn nữa, người quá cố đang nằm ngửa trên giường, ga trải giường rất phẳng, khó có thể có trường hợp xảy ra giằng co mà ga trải giường lại bằng phẳng như vậy. Sâu chuỗi toàn bộ chi tiết này, cảnh sát kết luận hung thủ thật sự cố tình giả mạo hiện trường nhằm đánh lừa hướng điều tra của cảnh sát để họ cho đây là một vụ án hiếp dâm giết người. Có thể thấy, hung thủ thật sự có khả năng phản điều tra rất mạnh. Đánh giá sự nguyên vẹn của cửa ra vào và cửa sổ, cảnh sát cho rằng kẻ sát nhân đã vào nhà một cách công khai, cũng không thể loại trừ trường hợp là người quen biết với Hà Mạn Mạn. Từ đây, lực lượng chức năng đã nhanh chóng mở ra một cuộc điều tra chuyên sâu về mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Trước đó, cảnh sát đã đưa ra nghi vấn Hà Mạn Mạn có thể là gái bán hoa. Chính vì vậy, họ đã chia nhỏ nhóm điều tra đến thăm một số tụ điểm giải trí, những tiệm massage tại thành phố Tây An với bức ảnh của Hà Mạn Mạn trên tay. 3 ngày sau, một người phụ nữ làm việc trong tiệm massage đã nhận ra Mạn. Cô cho biết Mạn từng làm việc ở đây nhưng đã xin nghỉ việc, hình như là đã có đại gia bao nuôi. Hôm Mạn nghỉ việc, có một người đàn ông lái chiếc ô tô Audi Q7 màu đen đến tận cửa tiệm để đón cô đi. Người phụ nữ cho biết chiếc xe Audi trông mới toanh. Hãng xe Audi không phải dễ gì sở hữu được nên cô bị ấn tượng. Theo như mô tả, biển số xe là từ thành phố Tây An. Cảnh sát hỏi rằng người đàn ông lái xe có đặc điểm ngoại hình như thế nào. Nhưng người phụ nữ ở tiệm massage nói cô không nhìn thấy rõ mặt đối phương. Cảnh sát sau đó cũng quyết định bắt đầu từ manh mối về một chiếc xe Audi mới được đăng ký tại địa phương Tây An. Trong 6 tháng trước khi vụ việc xảy ra, không có nhiều chiếc xe Audi Q7 được đăng ký biển số ở Tây An, tổng cộng chỉ có đâu đó 20 chiếc. Cảnh sát đã điều tra từng chiếc một. Trong quá trình mở rộng thẩm vấn, cảnh sát biết được có một chiếc xe Audi Q7 đã nhiều lần đậu ở trước nhà hàng gần nơi ở của nghi phạm Đoàn Cương. Chủ nhà hàng cho biết, người đàn ông lái xe Audi đã đến nhà hàng của mình dùng bữa nhiều lần, thậm chí là có lúc còn dẫn cả một cô gái trẻ đi cùng. Từ video giám sát tại cửa hàng, cảnh sát đã quan sát thấy biển số xe và phát hiện ra chủ nhân của chiếc Audi đó là một người đàn ông tên Trương Kỳ Anh, 40 tuổi. Tuy nhiên, người đi cùng không phải là Hà Mạn Mạn mà là một cô gái trẻ nào đó. Trương Kỳ Anh, người gốc Tây An, làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước. Anh chỉ tốt nghiệp trung học, từng bị kết án 9 năm tù vì tội tham nhũng. Sau khi ra tù, Kỳ Anh bắt đầu kinh doanh thiết bị cơ khí. Việc kinh doanh phát đạt nên tài sản nhanh chóng đạt tới ngưỡng hàng triệu tệ. Vậy rốt cuộc thì giữa Trương Kỳ Anh và Đoàn Cương có mối liên hệ gì hay không? Thông qua điều tra thông tin về Đoàn Cương, cảnh sát biết được em gái của Đoàn Cương là Đoàn Lý có quen biết với Trương Kỳ Anh. Đoàn Lý học chuyên ngành ngoại ngữ tại Tây An. Sau khi tốt nghiệp, cô làm thư ký cho Trương Kỳ Anh. Lúc này, nhóm điều tra nhận nhiệm vụ điều tra về thẻ ngân hàng của nạn nhân đã phát hiện ra một manh mối mới. Từ sao kê của bên ngân hàng, cảnh sát nhận thấy từ tháng 12 năm 2012 đến đầu tháng 1, hơn 40.000 nhân dân tệ đã được chuyển vào tài khoản của Mạn Mạn. Mạn Mạn nhận được số tiền lớn, điều này khiến cho cảnh sát có chút nghi ngờ bởi vì thu nhập từ công việc massage thấp hơn nhiều so với mức này. Đoàn Cương cho biết lần đầu tiên anh ta gặp Hà Mạn Mạn là vào giữa tháng 12 năm 2012. Đoàn Cương chỉ là một người đàn ông thuộc tầng lớp lao động bình thường. Mặc dù có cho Mạn tiền nhưng khoảng 40.000 tệ là quá lớn. anh ta vốn dĩ không đào đâu ra được. Lúc này có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Hà Mạn Mạn rõ ràng là làm việc trong tiệm massage nhưng nói dối là chủ cửa hàng quần áo và chặn xe Đoàn Cương, người mà trước đây cô không hề quen biết. Vậy mục đích của cô ấy là gì? Đồng thời, người đàn ông lái chiếc xe Audi Q7 đón Hà Mạn Mạn có phải là vị doanh nhân giàu có Trương Kỳ Anh hay không? Liệu Đoàn Cương và Trương Kỳ Anh có quen biết nhau? Hiện tại cả Đoàn Cương và Trương Kỳ Anh đều bị liệt vào danh sách nghi phạm. Thông qua điều tra thông tin về mối quan hệ xã hội của Đoàn Cương, cảnh sát biết được em gái của Đoàn Cương là Đoàn Lý có quen biết với Trương Kỳ Anh. Đoàn Lý học chuyên ngành ngoại ngữ tại Tây An. Sau khi tốt nghiệp, cô làm thư ký cho Trương Kỳ Anh, từ đồng nghiệp rồi chuyển sang quan hệ yêu đương. Cảnh sát đã trực tiếp gặp mặt Đoàn Lý để hỏi cô một số thông tin. Từ chia sẻ của Đoàn Lý, cảnh sát biết được hóa ra Trương Kỳ Anh và Đoàn Lý đã bị anh trai của Lý, tức là Đoàn Cương, phản đối ở bên nhau. Lý do là vì Trương Kỳ Anh từng ngồi tù, từng lập gia đình và có con. Quan trọng hơn là anh ta hơn cô tận 14 tuổi. Trước đây, Đoàn Lý đi công tác với ông chủ Trương Kỳ Anh, cả hai đã qua đêm với nhau trong khách sạn. Trương Kỳ Anh giàu có, đã mua cho Lý một căn nhà trị giá 400.000 nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ tư. Nói rằng đây sẽ là nhà của cặp đôi sau khi kết hôn. Bản thân Đoàn Lý rất mê đắm vẻ bề ngoài và sự ga lăng của Trương Kỳ Anh. Nhưng anh trai cô không đồng ý để cô tiếp tục hẹn hò, chứ đừng nói đến việc kết hôn. Đoàn Lý, một cô cha từ nhỏ, cô, mẹ và anh trai nương tựa vào nhau mà sống. Ở trong nhà, Cương là người có tiếng nói và có quyền lực cao nhất. Để ngăn cản em gái tiếp tục ở bên Kỳ, Cương đã yêu cầu Lý lập tức rời công ty. Tuy nhiên, Lý vẫn bí mật liên lạc với đối phương. Khi Cương biết chuyện, anh ta thậm chí còn đánh cô nhiều trận tanh bành. Sau khi Đoàn Lý từ chức ở công ty Trương Kỳ Anh, cô đã khóc và nói với nhân tình về việc anh trai cô ngăn cản mối quan hệ. Trương Kỳ Anh và Đoàn Cương tuy chưa trực tiếp gặp mặt, nhưng Trương Kỳ Anh thỉnh thoảng đưa Đoàn Lý về, thường thả cô trước một quán ăn gần nhà. Đoàn Lý tiết lộ, khi cảnh sát bắt đầu điều tra về anh trai mình, thì nhân tình Trương Kỳ Anh cư xử bất thường. Anh ta thường hỏi cô diễn biến cuộc điều tra thế nào, có phải Đoàn Cương đang gặp bất lợi hay không. Cảnh sát tự hỏi nếu như Trương Kỳ Anh không có liên quan gì đến vụ án, tại sao anh ta lại quan tâm nhiều đến nó như vậy. Lúc này, cảnh sát đổ dồn sự nghi ngờ về phía Trương Kỳ Anh nhiều hơn. Trương Kỳ Anh nhanh chóng được triệu tập về đồn. Lúc đầu, Trương Kỳ Anh khẳng định mình không biết Hà Mạn Mạn. Nhưng cảnh sát đã phát hiện ra một phát hiện lớn trong văn phòng của anh ta. Tại văn phòng làm việc của Kỳ Anh, họ tìm thấy một chiếc điện thoại di động. Trong đó, hồ sơ cuộc gọi của anh ta đã nhiều lần liên lạc với Hà Mạn Mạn. Cuộc gọi cuối cùng là vào ngày 9 tháng 1 năm 2013, tức chính là vào ngày Hà Mạn Mạn bị sát hại. Ngoài ra, qua điều tra bí mật, cảnh sát còn phát hiện ra rằng khi Trương Kỳ Anh yêu Đoàn Lý, anh ta cũng quan hệ với nhiều người phụ nữ cùng lúc, đời tư rất hỗn loạn. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn Trương Kỳ Anh một lần nữa. Người đàn ông từng ngồi tù này, sau khi ra tù đã trở thành một ông chủ lớn. Anh ta có vẻ rất tự phụ. Lúc đầu, anh ta vẫn nằng nặc phủ nhận mình biết Hà Mạn Mạn. Nhưng sau đó, khi cảnh sát đưa ra bằng chứng, chứng minh hai người có liên lạc bằng điện thoại, lúc này tâm lý phòng ngự của Trương Kỳ Anh hoàn toàn sụp đổ. Đến cuối ngày, Trương Kỳ Anh thú nhận mình đã sát hại Hà Mạn Mạn và tiết lộ lý do như sau. Trương Kỳ Anh nói rằng rất yêu Đoàn Lý, nhưng anh trai cô là Đoàn Cương cản trở bằng mọi cách. Chính vì điều này, hắn ta đã nuôi mối hận với Đoàn Cương. Vì muốn trả thù Đoàn Cương, Trương Kỳ Anh đã nghĩ ra một kế hoạch đen tối như sau. Hắn dự sẽ để cho một thiếu nữ trẻ đẹp quyến rũ Đoàn Cương, quay video nóng của cô và anh ta ở trên giường với mục đích làm hủy hoại danh tiếng của Cương, uy hiếp đối phương. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của kế hoạch. Vào cuối tháng 11 năm 2012, Trương Kỳ Anh tìm thấy Hà Mạn Mạn, người vừa đến Tây An và làm việc trong một tiệm massage. Kỳ Anh hứa sẽ trả trước 150.000 tệ, khoảng 520 triệu khi hoàn thành và trả trước 30.000 tệ. Hắn ta đưa ra yêu cầu là trong thời gian này Hà Mạn Mạn không được phép tiếp xúc với người khác và không được để cho người khác biết tung tích của cô. Chỉ cần dụ đàn ông lên giường và quay một đoạn video ngắn có thể dễ dàng kiếm được 150.000. Điều này quả là một món hời cực lớn, cho nên Mạn Mạn sẵn sàng đồng ý thỏa thuận. Kể từ đó, Mạn Mạn xin nghỉ việc ở tiệm massage và cũng cắt đứt liên lạc với những người xung quanh. Sau đó, Hà Mạn Mạn bị Trương Kỳ Anh từng bước khống chế. Con mồi của họ là Đoàn Cương, anh trai của Đoàn Lý. Kỳ Anh yêu cầu Mạn Mạn thuê một căn nhà ở nơi mới và không cho bất kỳ ai biết. Mặc dù Trương Kỳ Anh chưa từng gặp mặt trực tiếp Đoàn Cương, nhưng hắn ta thường xuyên theo dõi, biết được chiếc ô tô của Cương lái và lịch trình di chuyển của anh ta. Vào một ngày tháng 12 năm 2012, Trương Kỳ Anh lái xe theo Đoàn Cương. Mạn Mạn đứng chờ tại đoạn đường mà Cương phải đi qua để về nhà. Trương Kỳ Anh gọi điện thông báo cho Mạn Mạn khi Cương gần lái xe tới vị trí đang đứng. Mạn Mạn đứng bên lề đường, giả là một nữ doanh nhân đi công tác ở Tây An và đang vội đến sân bay. Cô ta vẫy tay nhờ quá giang Đoàn Cương. Bằng mỹ nhân kế, Hà Mạn Mạn đã thành công quyến rũ được Đoàn Cương và đưa anh ta về nhà ngủ với mình vào ngày 9 tháng 1. Theo kế hoạch, cô đã bí mật quay đoạn video hai người quan hệ tình dục ở trên giường. Sau khi hành sự xong, Đoàn Cương rời đi vào lúc khoảng 3 giờ chiều. Hà Mạn Mạn đã làm theo chỉ dẫn và đợi Trương Kỳ Anh ở nhà. Cô tưởng Kỳ Anh sẽ đến giao số tiền 150.000 nhân dân tệ như đã hứa. Nhưng cô không ngờ rằng Kỳ Anh là tên độc ác, hắn ta đã sát hại cô sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nửa sau ở trong kế hoạch xấu xa của Trương Kỳ Anh. Bởi vì chỉ bằng cách này, hắn ta mới có thể trừng trị Cương một cách nghiêm khắc, tức là đổ tội cho Cương. Kỳ Anh cho rằng, nếu như làm theo kế hoạch thì rất có thể cảnh sát sẽ điều tra theo hướng hiếp dâm và giết người. Nếu Đoàn Cương bị tình nghi hiếp dâm và giết người, anh ta sẽ phải đối mặt với án cao nhất là tử hình. Trước khi rời đi, hắn cố tình dọn dẹp hiện trường, ngoại trừ hai chiếc bao cao su mà Đoàn Cương đã sử dụng để đánh lạc hướng. Còn về chi tiết băng dính và cuộn dây ni lông màu trắng được tìm thấy tại cốp xe của Đoàn Cương, Trương Kỳ Anh giải thích như sau. Chính hắn đã yêu cầu Hà Mạn Mạn mua những thứ này, nhưng phải là hai cuộn dây ni lông và hai cuộn băng keo. Một để trong cốp xe của Đoàn Cương và một đưa cho hắn để thực hiện kế hoạch. Tất nhiên, Hà Mạn Mạn cũng chỉ là con rối, cô ấy làm theo vì được thưởng tiền. Cô ấy hoàn toàn không biết khi đó tính mạng của mình đang bị đe dọa. Trương Kỳ Anh có khả năng phản điều tra mạnh mẽ, hắn đã xóa dấu chân và dấu vân tay tại hiện trường, phá hư chiếc đồng hồ báo thức, đồng thời lấy đi điện thoại, ví tiền và toàn bộ giấy tờ của nạn nhân với mục đích cản trở điều tra. Trương Kỳ Anh đã sử dụng điện thoại của Hà Mạn Mạn nhắn tin cho bà chủ Hạ, kể lại tình cảnh ngặt nghèo hiện tại với hy vọng bà Du Di tháng sau đóng luôn thể. Tuy nhiên, đến tháng thứ hai thì Trương Kỳ Anh cũng quên bẵng việc này. Sau tất cả, mọi chuyện cũng bị bại lộ. Trực tiếp gây ra cái chết cho Hà Mạn Mạn, Trương Kỳ Anh nhận bản án cao nhất là tử hình. Âm mưu của hắn, cho dù có tinh vi đến đâu, cũng khó lòng qua mặt được lực lượng chức năng. Mặc dù Trương Kỳ Anh từng bị bỏ tù và trải qua quá trình cải tạo, nhưng sau khi được thả, hắn vẫn may mắn kiếm được hàng triệu tệ nhờ công việc kinh doanh. Thành công trong kinh doanh khiến hắn trở nên kiêu ngạo, nhanh chóng sa đọa. Hắn muốn trả thù bất cứ ai cản đường mình với một quyết tâm vô cùng mạnh mẽ. Trương Kỳ Anh độc ác và tàn nhẫn, coi thường mạng sống của người khác. Hắn tuy không học tới cấp 3 nhưng trí tuệ được đánh giá là tương đối tốt. Nhưng đáng tiếc nó đã bị dùng sai chỗ. Nếu cảnh sát không điều tra hiện trường kỹ lưỡng mà dựa trên ADN ở trong bao cao su, sợi ni lông và băng dính ở trong xe của Đoàn Cương thì có lẽ Đoàn Cương sẽ phải đối mặt với kết cục xấu nhất. Còn về Đoàn Lý, cô ấy khá bối rối khi biết được bộ mặt thật của người mà mình đã dẫy đành đạch, khóc lên khóc xuống để có thể về chung nhà. Để kiếm tiền nhanh chóng, nạn nhân Hà Mạn Mạn đã nghe theo lời của Trương Kỳ Anh không chút do dự, nhưng cô không ngờ rằng phải trả giá bằng mạng sống của mình. Vụ án này có tình tiết tương đối phức tạp, may mắn là chân tướng cũng đã được làm rõ. Qua đây cũng nhắc nhở nhiều người rằng điều quan trọng là phải luôn tìm hiểu thật kỹ đối phương mà mình muốn đi đường dài và cần phải tỉnh táo trước những cám dỗ của vật chất. Tiền bạc quả thật quan trọng trong cuộc sống, nhưng nếu như làm theo cách của Hà Mạn Mạn thì phải nói là một bước đi vô cùng mạo hiểm. Giả sử như cô không bị sát hại thì không chắc những video cảnh nóng của cô và Đoàn Cương có bị công bố rộng rãi trong công chúng hay không. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.